Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2894, Thư Sinh Bạch Mộc. Thư Sinh Bạch Mộc, Phật Thổ Cửu Phong, hai người này cũng là năm đó Đào Sơn phía trên võ giả. Chỉ bất quá hơn 20 năm trước sự tình sau đó. Hai người đều không thể không mai danh ẩn tích, nếu không phải lần này Phó Thanh Xương triệu tập. Chỉ sợ hai người này đều sẽ không xuất hiện tại Đông Châu phía trên. Trương Ngọc Sơn bọn người sắc mặt có chút lóe lên. Lẫn nhau dựa sát vào cùng một chỗ. Diện mục một mảnh dữ tợn. Phó Thanh Xương, Tuân Chi Tàng, Tô Yến Hoa, Bạch Mộc, Cửu Phong Hòa Thượng. Không nghĩ tới thế mà có thể ở chỗ này gặp phải hơn 20 năm trước đó phản tặc. Trương Ngọc Sơn cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Thư Sinh Bạch Mộc lay động quạt xếp nói ra. Không phải vậy, sao là phản tặc mà nói. Năm đó chúng ta bất quá là thua một chiêu nửa thức mà thôi. Cái gọi là kẻ thắng làm vua. Chúng ta cũng không thể nói gì hơn. Cửu Phong Hòa Thượng xuất hiện sau đó. Vẫn luôn tại mặc niệm tâm kinh. Không có mở miệng nói chuyện. Mà Tuân Chi Tàng cùng Tô Yến Hoa tầm mắt. Thì là vô ý thức nhìn thoáng qua Lâm Bạch. Trên mặt có chút tự trách cùng áy náy. Tống Vân Hạc hỏi, làm sao bây giờ? Trương Ngọc Sơn cười lạnh nói, còn có thể làm sao? Cùng bọn hắn đánh nha. Bọn hắn thế nhưng là Trung ương Thánh Quốc điểm danh muốn người. Bắt bọn hắn lại, nhưng so sánh bắt lấy Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm chỗ tốt hơn rất nhiều. Tống Vân Hạc cùng Tô Thừa liếc nhau, âm thầm hạ quyết tâm. Tống Vân Hạc lại lần nữa lấy ra chiêu hồn phiên. Tô Thừa trên thân tràn ngập mà lên một trận kim quang. Thư Sinh Bạch Mộc cười nói. Phó Thanh Xương, xem ra bọn hắn là muốn cùng chúng ta một trận chiến a. Phó Thanh Xương cười lạnh. Chính hợp ý ta. Tuân Chi Tàng âm thanh lạnh lùng nói. Tốc chiến tốc thắng. Bằng không mà nói. Đợi lát nữa đưa tới quá nhiều người. Đối với chúng ta rất bất lợi. Tốt. Thư Sinh Bạch Mộc khẽ cười một tiếng, đem quạt xếp thu nạp, đi nói với Trương Ngọc Sơn. Trương Ngọc Sơn tiền bối, năm đó tiểu sinh còn tại Đông Châu học cung bái sư học nghệ thời điểm. Liền biết ngài tu luyện, đồ đao, chính là trong thiên chi giới số lượng không nhiều tuyệt học. Vẫn muốn lĩnh giáo, xem ra hôm nay có cơ hội. Thư Sinh Bạch Mộc cười nói, Trương Ngọc Sơn hai mắt lóe lên, thấp giọng nói. Liền sợ ngươi ngăn không được lão phu một đao. Đang khi nói chuyện, Trương Ngọc Sơn đối với Thư Sinh Bạch Mộc một đao bổ tới. Đồng thời lách mình vọt tới. Cùng Bạch Mộc kích đánh nhau. Trong một chớp mắt, Tống Vân Hạc lay động chiêu hồn phiên. Đối với phía sau Tô Yến Hoa đánh tới. Lý Phúc cũng là không có nhàn rỗi. Cùng Phó Thanh Xương giao thủ. Cửu Phong Hòa Thượng thì là cùng Cổ Đạo Chi Tại giao thủ. Tuân Chi Tàng giờ phút này nhìn về phía Tô Thừa, đang xuất thủ trong nháy mắt, truyền âm cho Diệp Túc Tâm nói ra, dẫn hắn đi, nơi này giao cho chúng ta. Diệp Túc Tâm nghe thấy truyền âm, nhìn xem giữa không trung đại chiến kịch liệt, lúc này ôm lấy Lâm Bạch, quay người lại, thẳng đến phương Nam mà đi. Diệp Túc Tâm cũng không biết nàng muốn chạy trốn vong nơi nào, nhưng ít ra giờ phút này muốn dẫn lấy Lâm Bạch rời đi nơi đây. Diệp Túc Tâm tu vi không cao, vẻn vẹn chỉ có tử nghịch cảnh ngũ trọng mà thôi. Cái này còn may mà là chiêu nguyệt chiếm cứ Diệp Túc Tâm thân thể thời điểm. Trợ giúp Diệp Túc Tâm tu luyện, nàng bây giờ mới có được tử nghịch cảnh ngũ trọng tu vi. Bằng không mà nói, Diệp Túc Tâm tu vi sẽ vĩnh viễn đình chỉ tại nàng chết đi một khắc này. Tu vi không cao nàng, lao vùn vụt tốc độ rất chậm rất chậm. Mà liền tại Diệp Túc Tâm đem hết toàn lực mang theo Lâm Bạch đi xa thời điểm. Từ Lâm Bạch thể nội, bước vào bay ra hai thanh phi kiếm, rơi vào Diệp Túc Tâm cùng Lâm Bạch dưới chân, kéo lấy hai người, hóa thành một đạo độn quang, trong nháy mắt đi xa cách xa vạn dặm. Đó cũng không phải Diệp Túc Tâm đang thao túng phi kiếm. Cái này hoàn toàn là phi kiếm bản thân hộ chủ ý thức. Có ngự kiếm thuật lao vùn vụt. Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm trong một chớp mắt, liền vượt qua mấy cái cương vực, đi xa biến mất tại Đông Châu phía trên, mà ở trong Giang Hải vực, Phó Thanh Xương đám người kịch chiến, còn chưa kết thúc, đồ đao, Trương Ngọc Sơn hừ lạnh một tiếng, trong tay linh lực hóa thành một thanh Xâm La trường đao. Sắc mặt tàn nhẫn đối với Bạch Mộc một đao chém xuống. Thư sinh Bạch Mộc có chút cười lạnh, trong tay quạt xếp triển khai, vận chuyển linh lực, hướng phía trước vung lên. Một trận phong bạo ngập trời quét sạch mà lên, đem Trương Ngọc Sơn đao cương trong nháy mắt thôn phệ. Cái gì? Trương Ngọc Sơn vô cùng giật mình nhìn xem Bạch Mộc. Bạch Mộc cười lạnh ở giữa, bước ra một bước, đưa tay đối với trên trời cao nhấn một cái. Trong miệng khẽ cười nói, giáo thiên thủ. Trương Ngọc Sơn giật mình nhìn xem mây xanh phía trên. Giờ phút này một cổ lực lượng cường đại ngưng tụ thành một cái bàn tay. Mơ hồ có thể thấy được tại cái kia trên bàn tay, tay nắm lấy một thanh giáo xích, đối với trên thân của Trương Ngọc Sơn hung hăng vỗ xuống. Không nghe lời, liền nên đánh. Bạch Mộc mỉm cười, cái kia giáo xích hung hăng đánh xuống, đánh trúng trên thân của Trương Ngọc Sơn. Thổi phù một tiếng, Trương Ngọc Sơn trực tiếp bị đánh được miệng phun máu tươi. Thân thể chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài. Mà ngay trong nháy mắt này, cái kia giáo xích kích thứ hai trong nháy mắt tiến đến. Trương Ngọc Sơn giờ phút này đã hôn mê chật vật, thân chịu trọng thương. Bây giờ nhìn xem cái kia giáo xích lần nữa đánh tới, lập tức kinh hô nói ra, không muốn, không muốn, không muốn, chấm ngoặc kép, đùng, giáo xích lướt qua, đánh trúng trên thân của Trương Ngọc Sơn. Chỉ nghe thấy ầm vang một tiếng, Trương Ngọc Sơn nhục thân bị giáo xích đập đến thần hồn câu diệt. Giết Trương Ngọc Sơn sau đó, thư sinh Bạch Mộc khóe miệng lướt lên vẻ tươi cười, nói ra, nhìn so ta trong tưởng tượng muốn dễ dàng đối phó nhiều. Một bên khác, Tống Vân Hạc sắc mặt hoảng sợ, trong tay hắn chiêu hồn phiên đã bị Tô Yến Hoa chém thành một mảnh dài hẹp vải rách. Tống Vân Hạc bước chân lảo đảo triệt thoái phía sau, tầm mắt kinh hãi nhìn xem trước mặt vị này tay cụt nam tử. Thần sắc kinh hãi nói ra, ta chưa từng có nghĩ tới đối địch với các ngươi. Tô Yến Hoa sắc mặt băng lãnh nói, đúng vậy a, ta cũng không có nghĩ qua đối địch với ngươi. Thế nhưng là không nghĩ tới chính là, hôm nay ta lại muốn giết ngươi. Đang khi nói chuyện, Tô Yến Hoa vung lên kiếm phong, một kiếm lăng lệ rơi xuống. Tại Tống Vân Hạc ánh mắt tuyệt vọng bên trong, đạo kiếm mang này thôn phệ nhục thể của hắn, chém vỡ thần hồn của hắn. Làm Tô Yến Hoa diệt sát Tống Vân Hạc thời điểm, Tô Yến Hoa ánh mắt nhìn về phía Tuân Chi Tàng cùng Tô Thừa chiến trường. Nhìn thấy Tuân Chi Tàng hoàn toàn chiến cuộc thượng phong, từ bên trong Tử Kim Thành bay ra vô số đem thần binh lợi khí, chém về phía Tô Thừa trên người Kim Quang. Trong một chớp mắt, Tô Thừa liên tục bại lui. Trên người Kim Quang Tuân Chi Tàng thần binh lợi khí chém mặt không toàn không phải, triệt thoái phía sau ngàn mét. Tô Thừa hãi nhiên vô cùng nói, Tuân Chi Tàng này Tử Kim Thành bên trong, hôm nay ẩn giấu nhiều như vậy thần binh lợi khí. Đứng ở trên Tử Kim Thành Tuân Chi Tàng vừa cười vừa nói, xem ra một trận chiến này, ngươi là không thể tránh khỏi cái chết rồi. Tô Thừa nghe thấy lời này, không nói hai lời, lúc này thi triển bí pháp muốn chạy trốn. Thế nhưng là giờ phút này, Tử Kim Thành thình lình chấn động, từ trên đó một chi băng lãnh vô tình mũi tên bắn ra, đánh trúng trên thân của Tô Thừa. Làm mũi tên đánh trúng Tô Thừa trong một chớp mắt, Tô Thừa hoảng sợ nói, xạ nhật tiễn, bành. Tô Thừa kinh hô một tiếng về sau, nhục thân nháy mắt sụp đổ tan rã tại chỗ chết. Tuân Chi Tàng khẽ cười nói, lúc trước vì đối phó Bất Dạ Thành, Thái Dương chân kinh, mà luyện chế xạ nhật tiễn, xem ra hay là phát huy được tác dụng rồi. Đến đây truy sát Lâm Bạch năm vị cường giả, bây giờ tuần tự bị Đào Sơn Thập Bát Tiên diệt sát ba vị. Trương Ngọc Sơn, Tô Thừa, Tống Vân Hạc tuần tự chiến tử, mà chỉ có Cổ Đạo Chi cùng Lý Phúc còn tại gượng chống. Bất quá Lý Phúc cùng Phó Thanh Sương giao thủ, rõ ràng ở vào hạ phong, mà Cửu Phong Hòa Thượng cùng Cổ Đạo Chi giao thủ, hai người xem như ngang tay, ai cũng không có làm gì được ai. Hết chương.